Chương 287, hôn mê. Cùng lúc đó, tại hệ lạn hiệp trong hoàng cung, một bác sĩ khẩn trương xuyên qua chờ ở một bên đám người, đối xa xa đồng hành lớn tiếng hô, huyết áp bình thường bên kia hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm chắc kết quả còn chưa có đi ra sao, còn có 11 phút lập tức liền có kết quả trong một phòng khác bên trong. Mấy cái bác sĩ sắc mặt u ám mở miệng hồi đáp. Ngay tại vừa rồi, hệ lạn hiệp vĩ đại nhất hoàng đế bệ hạ té xỉu ở trong phòng làm việc của mình. Lúa lập tức tìm tới tại xỉ dịch thành lâu đài bên trong phiên trực hệ lạn hiệu ngự y đi hề. Bọn hắn là hoàng đế bệ hạ tư nhân bác sĩ, cũng là toàn bộ hệ lạn hiệu y đi thuật tốt nhất một đám người. CT kiểm tra, trong đầu không có chảy máu bệ hạ càng giống là ngủ thiếp đi chiều sâu hôn mê đứng tại cờ dít bên người lao giáo sư cầm kiểm tra báo cáo. Cao mày mở miệng hỏi bên người trung niên bác sĩ, hắn gặp qua rất nhiều cái này choáng váng người bệnh. Nhưng là bây giờ nằm ở trên giường dù sao cũng là cờ rít đây chính là hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ, nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, vậy thế giới này quỹ tích cũng có thể phát sinh cải biến rốt cuộc, hắn là một cái đã từng cải biến thế giới. Quỹ tích nam nhân. Một cái ngay cả ma pháp sư cũng không có cách nào đánh bại nam nhân, một cái để phàm nhân đứng ở thế giới đỉnh nam nhân, một cái bọn hắn tất cả mọi người tôn kính nam nhân. Khó dùng thuốc A. Hiện tại chỉ có thể thua dịch dinh dưỡng, duy trì thân thể cơ năng. Tùy tiện sử dụng dược vật, ta sợ sẽ tổn hại bệ hạ thân thể. Lão nhân một bên nói, một bên đem báo cáo trong tay đưa cho một cái nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ mang theo kính mắt, nàng đưa tay đẩy, tại mình quen thuộc trong lĩnh vực cẩn thận phân tích ra, bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ báo cáo ra tương đối chậm, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào phỏng đoán cùng hình ảnh tư liệu để phán đoán bệ hạ bệnh tình. Thế là nàng trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu lên mở miệng nói ra, tính khí khỏe mạnh dạ dày không có cái gì vật tàn lưu. Cho nên, trên cơ bản có thể phán đoán, không phải ngộ độc thức ăn. Không phải ngộ độc thức ăn, không có nôn mửa hiện tượng một cái khác bác sĩ sờ lên cằm, lắc đầu nói. Đáng chết, kia bệ hạ vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại một cái tuổi trẻ một chút bác sĩ đã bắt đầu chảy nước mắt, hắn mắt thấy hệ lạn hiệu quật khởi, mắt thấy phàm nhân không nhận áp bách. Đương nhiên, QNZ tôi ủng hộ nằm tại trên giường bệnh cờ rít bệ hạ. Nếu như cờ rít bệ hạ thật sự có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn cái này học ý đi hề. Hơn nữa còn liền canh giữ ở bên cạnh bệ hạ bác sĩ, tuyệt đối sẽ tự trách tới cực điểm. Kia cần muốn gọi điện thoại trưng cầu ý kiến đại học y dì khoa bên kia giáo sư sao chúng ta có thể triệu tập 4.000 tên trở lên bác sĩ là bệ hạ phỏng đoán bệnh tình. Người hầu trong phòng một cái bí thư trưởng nhìn về phía người bên cạnh. Mở miệng thấp giọng hỏi. Không được nói như vậy, liền không có cách nào giữ bí mật. Lua lắc đầu, thay người kia trả lời vấn đề này. Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi tìm những cái kia giáo sư hội chẩn, một nửa đều là ngươi học sinh của ta, chúng ta không tìm ra nguyên nhân, bọn hắn có thể nhìn ra cái gì đến lao giáo sư nhìn thoáng qua lụa. QNZ cho rằng triệu tập bác sĩ thảo luận bệnh tình hoàn toàn không cần thiết. Bệnh lý trên không có cái gì phát hiện. Vậy cũng chỉ có thể hướng ma pháp phương hướng trên suy đoán. Trung niên bác sĩ buông xuống báo cáo trong tay, nhìn về phía lao giáo sư, một mặt trịnh trọng mở miệng nói ra. Cờ rít phòng bệnh bên ngoài, một đám quan viên đã có chút bối rối, bộ tài chính bộ trưởng khoanh tay, thần sắc khó coi nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, mở miệng phàn nàn nói, đáng chết bệ hạ đến hiện tại còn chưa có kết hôn đây là một cái thật không tốt tình huống hiện tại cân nhờ ở cờ cái này đã không có ích lợi gì bên cạnh hắn. Bộ thương mại môn một cái gặp nhau tương đối sâu quan viên nói chuyện đều có chút run run, hắn hiện tại thật vô cùng gấp gáp, phi thường vô cùng khẩn trương. Bọn hắn những người này cũng đều chỉ là ở ngoại vi, tương đối gần cửa phòng bệnh, là đệ sẽ còn có ỉn những này trọng thần. Mấy người bọn hắn sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm, khẩn trương ngay cả lời đều nói rất ít. Đứng ở chỗ này, bọn hắn đều đang đợi, chờ bệ hạ đột nhiên tỉnh lại một khắc này. Bọn hắn căn bản không tin tưởng cờ rít biết cái này sao một bệnh không dậy nổi, rốt cuộc cờ rít phi thường trẻ tuổi, tình trạng cơ thể QNZ cực kỳ tốt. Cùng bọn hắn tương đối tỉnh táo không giống nhau lắm, mình ở bên cạnh tìm một cái phòng quân đội các đại lao, giờ này khắc này phản ứng liền có vẻ hơi cấp tiến. Bệ hạ vẫn luôn cực kỳ khỏe mạnh hiện tại kiểm tra QNZ không có phát hiện vấn đề gì họa lòn tao mày, nhìn chằm chằm rồ cách còn có Kassner nói, cho nên... Ta hoài nghi bệ hạ là bị người ám toán. Lù ở một mực đi theo bên cạnh bệ hạ, một giờ trước đó, bệ hạ té xỉu thời điểm, đệ sai ngay tại phòng làm việc của hắn bên trong, còn có người hầu thất bí thư trưởng rất không có khả năng bị người thần không biết quỷ không hay ám toán rổ cải đã tra rõ ràng bệ hạ té xỉu thời điểm người trong phòng, thậm chí ngay cả đứng vị đều đã điều tra nhất thanh nhị sở. Lúc ấy bọn hắn ngay tại thảo luận là có liên quan quan bế phờ dị thành nhà máy, di chuyển bên kia bình dân sự tình rổ cải trong tay nắm vuốt liền là đến từ mấy người tương quan khẩu cung, lúc ấy gian phòng bên trong tất cả mọi người đều đã bị hỏi tham qua. Thậm chí, ngay lúc đó bầu không khí có hay không dị thường, gian phòng cửa sổ có không có mở ra, đều đã lặp đi lặp lại xác nhận qua. Toàn bộ trong thành bảo tất cả phiên trực binh sĩ đều bị tụ họp lại, sau đó mỗi người đều ghi chép khẩu cung. Loại phản ứng này tốc độ đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái, rốt cuộc cờ rít mới hôn mê thời gian một tiếng, nếu như hơi bối rối một chút, khả năng ngay cả điều tra cũng còn không có triển khai đâu. Sự kiện kia hiện tại không trọng yếu, Kastner lắc đầu nói, hiện tại vấn đề là, bệ hạ làm sao có thể đột nhiên hôn mê. Trước đó, khả nghi nhất là gờ gì kín đại ma đạo sư lần xa đi lầy, hắn tại nhà máy viếng thăm tham quan thời điểm, sờ qua bệ hạ cái chán. Hoa lòn nói câu nói này thời điểm, sát khi đã nồng đến sắp sườn núi thể mà ra. Lúc kia bệ hạ không có việc gì, Kastner sững sờ, sau đó theo bản năng phản bác một câu. Bất quá hắn tự tay đánh gãy mình, không có hướng phía sau nói tiếp. Làm một thần tử, hắn biết lúc này hắn nhất định phải kiên định không thay đổi đứng đối vị trí của mình. Chúng ta đối ma pháp biết rất ít, có lẽ bọn hắn chôn thứ gì đến bệ hạ trong đầu. Vạ lọn nhìn thoáng qua nửa đường ngậm miệng Kastner, đối lập trường của hắn rất là hài lòng. CT kiểm tra, bệ hạ đầu không có vấn đề gì. Dù cái lại cường điệu một câu, lại ngay cả chính mình cũng không có thuyết phục. Đây chẳng qua là kết cấu kiểm tra chuyện ma pháp, ai nói đến chuẩn. Đoạ lòn lạnh lùng nói, ta chỉ biết là, nếu như bệ hạ bị người hạ độc thủ, như vậy thế giới này, đều muốn là bệ hạ chôn cùng ngươi muốn khởi động hoàng tuyển kế hoạch. Dồ cải nhìn về phía Đoạ lòn, sau đó nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, chúng ta làm bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử, hẳn là giúp hắn báo thù rửa hận ngươi đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các hạ. Đoạ lòn liếc mắt nhìn về phía Kastner đại công tựa cờ, mở miệng hỏi. Kastner nhẹ gật đầu, hạ quyết thầm nghĩ, tốt, ta làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ta trao quyền, lập tức thông chi đạn đạo bộ đội tất cả chiến lược đạn đạo cấp 1 chuẩn bị chiến đấu chờ lệnh. Trạng thái bộ tổng tham mưu bên này không có ý kiến làm tổng tham mưu trưởng, ta, Phật Dô Cải, đề nghị tại bệ hạ bệnh tình chuyển biến xấu về sau, lập tức đối tất cả ma pháp đế quốc chấp hành hoàng tuyển kế hoạch. Dô Cải sau khi nói xong liền nhìn về phía Hòa Lòn. Ta sẽ điều động bộ đội, bảo hộ tất cả công trình. Nếu như ma pháp sư tiến hành phản kích, chúng ta liền toàn diện chấp hành hệ lạn hữu tận thế kế hoạch. Họa lòn nói, hiện tại bắt đầu, trong nước tất cả chú quân sẽ ở vào trạng thái giới nghiêm, bất kỳ cái gì phản bội cờ rít bệ hạ hành vi, đều đem lập tức bị trấn áp. Muốn thông chi gở gì kỉn phương diện sao chất vấn bọn hắn tại sao muốn mưu hại bệ hạ. Cả sạc nờ lại mở miệng hỏi. Chất vấn cho bọn hắn thời gian chuyển di nhân viên không cần, nếu như bệ hạ xác định không tỉnh lại. Vậy chúng ta liền trực tiếp chấp hành hoàng tuyển kế hoạch, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Hỏa lòn nhất là cấp tiến, lập tức trả lời no y, ta sẽ kiểm kê tất cả vũ khí hạt nhân, bao quát chịp hạ sở thờ mở nụ cờ lờ bằng. Tất cả chiến lược tên lửa đạn đạo đều đem mang theo đương lượng lớn nhất đầu đạn hạt nhân. Dù cái mặt âm trầm nói, nếu quả như thật là gờ gì kìn người làm, vậy bọn hắn sẽ hối hận làm như thế lựa chọn ngu xuẩn. Nếu như không phải gờ gì kín làm đây này, Kastner làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cảm thấy mình hẳn là dưới loại tình huống này giữ vững tỉnh táo. Vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Hỏa lòn lạnh lùng hồi đáp, chúng ta sẽ cho bệ hạ một cái thế giới trong lịch sử, tối hùng vĩ tang lễ. Mấy tỷ người sẽ ở trên trăm viên đương lượng vượt qua 1.000 van nở tấn vũ khí hạt nhân đả kích xuống tử vong hoặc là tàn tật, toàn bộ thế giới làm không tốt đều sẽ bị hạch mùa đông bao phủ. Thế giới này đều sẽ không còn có thương hại, QNZ sẽ không còn có trật tự, còn lại, cũng chỉ có tai nạn cùng hủy diệt. Dù là không có bị vũ khí hạt nhân giết chết, những cái kia may mắn người còn sống sót nhóm cũng sẽ chết bởi sụp đổ trật tự cùng phóng xạ ô nhiễm còn có lương thực thiếu. Toàn thế giới đã biết đại bộ phận dòng sông đều sẽ bị chìm hạ sở thờ mở nụ cờ lơ bom biến thành nước đọng, quốc đảo sẽ ở mấy năm về sau biến thành hoang mạc. Khôi lỗi đế quốc nổ hạt nhân muốn dày đặc hơn đo lường tính toán không ra đối phương thành thị con đường, vậy liền dùng đạn hạt nhân bao trùm bọn hắn tất cả khả năng xuất hiện đường đi. Hỏa lòn nhấn mạnh một chút nhằm vào khôi lỗi đế quốc công kích. Như thế nổ hạt nhân mật độ, có khả năng tạo thành những vấn đề khác mà lại, chúng ta vũ khí hạt nhân số lượng sẽ không đủ bởi vì có vệ tinh. Dù cải vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào đã kích khôi lồi đế quốc công nghiệp thành thị, cho nên lập tức trả lời no y nghe được dù cải trả lời, hoa lọn khẽ lắc đầu, vậy liền có thể đánh kích nhiều ít, liền đã kích bao nhiêu ưu tiên hủy diệt đi khôi lồi đế quốc thủ đô. Minh bạch, dù cải nhẹ gật đầu. Mà căn phòng này một bên khác, Cát Nở đã cầm lên trước mặt điện thoại, ta là Cát Nở đại công tử Cờ Đu Nờ Dê, bộ trưởng bộ quốc phòng trao quyền mật mã, kiên định, giết chóc, quyết tâm, tử vong. Thời gian, địa ngục, báo thủ, máu tươi. Hắn đọc liên tiếp mật mã về sau, điện thoại bên kia truyền đến trang nghiêm thanh âm, trao quyền thành công bộ trưởng các hạ lập tức kích hoạt hoàng tuyển kế hoạch tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu tùy thời chuẩn bị chấp hành cắt nơ lời ít mà ý nhiều. Sau đó trùng điệp cúp xong điện thoại.